Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu năng lực, ngươi có siêu năng lực. Phúc Vương thấy Sở Du Ninh cách không cắt đứt tay mình, kích động muốn giãy khỏi xiềng sắt trên tay. Ngươi lấy cho ta một ống máu, ta đảm bảo nhất định sẽ thành công. Không cần phải đợi đến ngàn năm sau. Sở Du Ninh thấy đến lúc này rồi mà ông ta vẫn còn nghĩ đến việc dùng MRU của nàng để làm thí nghiệm. Thậm chí còn điên cuồng hơn cả những tiến sĩ nghiên cứu làm thí nghiệm ở Mạt Thế. Nàng cười lạnh, đúng vậy, là siêu năng lực, ngươi không phải muốn tạo ra chiến binh siêu năng lực sao? Ta cho ngươi lĩnh giáo một chút cái gọi là siêu năng lực. Cho ngươi xem ngươi đã tạo ra thứ gì. Sở Du Ninh dùng tinh thần lực tạo ra ảo ảnh về cảnh tượng tang thi ở Mạt Thế. Để lão già này chạy trốn trong thế giới tang thi. Để ông ta đích thân trải nghiệm cảm giác bị tang thi cắn xé. Phúc Vương nhìn từng con tang thi tàn tạ cứng ngắc đi về phía mình. Có con mất nửa khuôn mặt. Có con mất mắt. Có con mất cánh tay. Dù là người thường xuyên MRUX, ẻ cơ thể người nhưng ông ta cũng bị cảnh tượng MRUME này làm cho nôn mửa. Ông ta muốn chạy trốn nhưng tay đã bị khóa lại. Chỉ có thể mở to mắt, tỉnh táo nhìn những thứ ghê tởm đó lao vào cắn cổ mình. Xé nát tứ chi, ông ta cảm nhận rõ ràng từng miếng thịt bị cắn đứt. Cảm nhận được cảm giác tay chân bị xé toạc. Cảnh tượng như vậy cứ lặp đi lặp lại, dù ông ta chạy trốn đến đâu cũng không thoát khỏi bị cắn, bị xé toạc, sau đó trở thành một con tang thi đầy những vết lõm chằng chịt. Thấy người sống là lao vào ăn tươi nuốt sống. Không, ta tạo ra không phải là thứ ghê tởm như vậy. Không phải, đừng cắn ta, cút đi. Sở Du Ninh để ông ta phát điên trong ảo ảnh, đi về với Lý Thẩm Vô Cửu. Ngươi còn nhớ lúc chúng ta đến đây những ám vệ kia nói phải đi tìm người không? Người họ tìm chính là nhị ca hay tam ca của chúng ta. Thẩm Vô Cửu nghe xong càng sốt ruột hơn. Vậy chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài tìm hắn. Nếu bị người khác nhìn thấy hắn như vậy, rất dễ bị coi là yêu vật. Thẩm Vô Cửu, ta đã hỏi rồi, trên người hắn không có thứ gì lộn xộn, chỉ có thể là hơi giống dã thú. Không gặp được người, Sở Du Ninh cũng không dám đảm bảo hắn còn là người bình thường hay không. Lỡ như giống dị năng thú hóa ở Mạt Thế thì sao? Nếu là bán thành phẩm thì nửa người nửa thú cũng có khả năng. Tay cầm kiếm của Thẩm Vô Cửu hơi run. Hắn ngẩn người, giọng nói khó khăn. Chỉ cần còn sống là tốt rồi. Chỉ cần còn sống là tốt rồi. Bất kể biến thành thế nào, hắn vẫn là huynh trưởng của ta, là người Thẩm gia, đúng vậy, bất kể là ai, biến thành thế nào, đều là huynh đệ của chúng ta. Sở Du Ninh gật đầu mạnh mẽ, nhìn xung quanh, chúng ta phá hủy nơi này rồi đi tìm huynh ấy. Chỉ là, một khi nơi này bị nổ tung, chắc chắn sẽ kinh động đến những người ở trên. Đến lúc đó chúng ta có thể phải liều CHT chạy trốn. Thẩm Vô Cửu khi đến đây đã đặc biệt mang theo hai quả thiên lôi để phòng ngừa bất trắc. Nghĩ đến lai lịch mà nàng đã nghe trước đó, Thẩm Vô Cửu đau lòng nắm lấy tay nàng. Có phải chỉ cần phá hủy tất cả những thứ này thì thế giới mà nàng đã trải qua sẽ không còn xảy ra nữa không? Sở Du Ninh nhìn những dụng cụ dùng để thí nghiệm trong địa cung. Ta cũng không chắc, bất kể có phải hay không, chúng ta đều phải phá hủy nó, cho dù không phải cùng một thời không, những thứ này vẫn luôn là mối nguy hại. Cách chương